Đế Bá, chương 4128, an cư làm thiên hạ thở phào. Góc truyện audio.com, bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão đều là trường tồn bất hủ. Thực lực như vậy, tạo hóa như vậy, cảnh giới như vậy, là tồn tại khiến bao người ngước nhìn. Trong mắt đám người thì bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão ở cảnh giới khó với tới. Cả đời bọn họ không cách nào đến cảnh giới như hai người. Trường tồn bất hủ là đỉnh cao trong lòng vô số chân thần. Chư thủy tổ ra cõi đời khó ai địch lại. Trong lòng người đời trường tồn bất hủ ý nghĩa vô địch. Nhưng đến ngày nay mạnh như bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão đã chết thảm trong tay Lý Thất Giả. Không phải kịch chiến vô cùng tàn khốc, đây chỉ là chấn sát nghiêng về một bên. Thực lực của Lý Thất Giả mạnh hơn xa bọn họ. Một bàn tay của hắn đủ càn quét bát quái trưởng thương sinh. Trung vực tiên lão, so sánh chênh lệch thực lực thì phát hiện cảnh giới của Lý Thất Giả đáng sợ đến không thể tưởng tượng. Cao xa làm người ngước nhìn, không thấy giới hạn của hắn ở đâu. Không cách nào dòm ngó sâu cạn, có chân thần sợ, nghiêm nghị ngước nhìn Lý Thất Giả đứng lặng. Chẳng lẽ tiên ma đạo thống lại ra một viễn đạo trường tồn sao? Đám người nghe câu đó lòng rung động, trở nên nghiêm nghị, kính sợ ngước nhìn, viễn đạo trường tồn là đỉnh cao, có thể nói viễn đạo trường tồn là cực hạn của chân thần. Vô số tiên hiền muốn leo lên đỉnh, từ vạn cổ đến nay viễn đạo trường tồn như cọc tiêu của đại đạo. Luôn đứng sững tại đó, không nhiều người leo lên được, đám lão tổ, bất hủ chân thần thầm liếc nhau, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Nếu tính nguyên tiên thống giới thì viễn đạo trường tồn khá hiếm hoi. Nghe đồn trong tiên ma đạo thống chỉ có một người duy nhất đến cảnh giới đó. Khương Trường Tồn, cả đời kinh diễm, người đời gọi là đệ nhất nhân sau thủy tổ tiên ma đạo thống. Tuyệt thế vô song, vô địch đại đạo, nếu nói Lý Thất Giả sẽ trở thành viễn đạo trường tồn thì là chuyện rung động hồn người biết bao. Không chỉ rung động nguyên tiên ma đạo thống còn làm cả tiên thống giới rung động. Nếu tiên ma đạo thống có hai viễn đạo trường tồn nghĩa là tiên ma đạo thống có thực lực sánh ngang với bất cứ đạo thống nào. Dù là Long Đình hay Tiên Đồng Sơn hoặc Quang Minh Thánh Viện. Có bất hủ chân thần trải qua nhiều sóng gió phỏng đoán thực lực của Lý Thất Giả. Dù không phải viễn đạo trường tồn thì cũng không xa. Có lẽ hắn đã là một vị chí tôn trường tồn. Thậm chí là địa viên mãn, cách viễn đạo trường tồn có một bước, trong luân hồi sơn thành chợt vang tiếng hét bi thương. Không, không, điều này không thể nào. Không thể, chấm, bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão chết trận, xác hai người khảm vào mặt đất, kết quả này kích thích mãnh liệt đến đệ tử bát quái cổ quốc. Trung vực thánh địa, với họ thì bát quái trưởng thương sinh. Trung vực tiên lão là lão tổ mạnh nhất tông môn, là tồn tại trí cao vô thượng. Trong lòng bọn họ bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão là vô địch. Đánh đâu thắng đó, không ai ngăn được. Hôm nay bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão chết thảm trong tay Lý Thất Giả. Các đệ tử khó chấp nhận sự thật này. Nhiều đệ tử bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa bi thương hét to. Lòng họ tràn ngập tuyệt vọng. Không can đảm nhìn thẳng Lý Thất Giả chứ nói gì báo thù. Trong lòng họ thì bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão là vô địch cõi đời. Là chí tôn có thể nghiền giết cửu thiên thập địa. Nay hai người chết thảm trong tay Lý Thất Giả, đám đệ tử bình thường bọn họ không bằng con kiến trong tay hắn. Dù bọn họ muốn báo thù cũng bất lực, như con kiến muốn lay cây. Thật yếu ớt, nực cười, nhỏ bé biết bao, các đệ tử bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa bi thương giống to, đây không chỉ vì bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão chết thảm cũng liên quan vận mệnh của họ. Sự sống còn của tông môn bọn họ, nhiều người lạnh lùng nhìn các đệ tử bát quái cổ quốc. Trung vực thánh địa bi thương khóc giống, không ai nói nhiều, ít ai đồng tình bọn họ. Mạnh ăn thịt yếu, ở thế giới tu sĩ là rất thường thấy. Dù bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa bị người hủy diệt thì đối với nhiều người ngoài hiếm khi đồng tình bọn họ. Dù sao trăm ngàn vạn năm nay bát quái cổ quốc, Trung vực thánh địa từng diệt truyền thừa của bao nhiêu môn phái, từng nuốt bao nhiêu cương quốc đại giáo. Hưng suy luân hồi là chuyện bình thường. Trường sinh điện hoàng không ngạc nhiên về điều này. Kết quả nằm trong dự đoán của nàng. Trường sinh điện hoàng nói. Mời công tử lên ngôi báu. Lý Thất Dạ cười, chậm rãi đi hướng tổ tọa. Trông Lý Thất Dạ hơi yếu. Không có sức lực, trông thấy không giống vô địch cõi đời. Lý Thất Dạ càng như thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt. Leo bậc thang ba bước phải thở hổn hển. Trường sinh điện hoàng tự mình dìu Lý Thất Dạ lên thềm đá. Nàng làm trường tôn bất hủ. Nàng nắm quyền lớn, nhưng ở trước mặt hắn thì nàng giữ thái độ khiêm tốn như thị nữ dịu ngoan nghe lời. Nàng là trường sinh điện hoàng. Trong tay nắm sống chết của bao người, càng cầm quyền lực tiên ma đạo thống. Dù vậy trường sinh điện hoàng tỏ vẻ khiêm tốn cung kính dìu Lý Thất Dạ lên ngôi báu. Mọi người nín thở nhìn. Trước đó nếu họ thấy trường sinh điện hoàng khiêm tốn cung kính như thế thì sẽ thấy rất khó tin. Không thể tưởng tượng, giờ phút này bọn họ nhìn trường sinh điện hoàng cung kính dìu Lý Thất Dạ lên ngôi báu lại cảm thấy đó là đương nhiên. Dù là ai, tồn tại thế nào ở trước mặt Lý Thất Dạ đều nên biểu hiện sự khiêm tốn. Cung kính như vậy, đám lão tổ, bất hủ chân thần thầm thở dài cảm khái. Trường sinh điện hoàng có khác, nàng có trí tuệ mà nhiều người không có. Nàng thấy xa hơn bất cứ ai. Ban đầu trường sinh điện hoàng hết sức ủng hộ Lý Thất Dạ. Không tiếc hạ mình ôm hắn lên ngai báu. Mọi người thấy khó tin. Không hiểu tại sao trường sinh điện hoàng phải làm như vậy. Nhưng giờ nhìn lại mới hiểu khoảng cách giữa họ và trường sinh điện hoàng. Bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão cũng không có trí tuệ, thấy xa như trường sinh điện hoàng, nên hai người mới chết thảm ở đó. Có lão tổ cảm khái thở dài, trường sinh điện hoàng không uổng là hai đời làm hoàng, người có thể chấp trường đại thế. Bọn họ tâm phục khẩu phục sát đất cách làm của trường sinh điện hoàng. Mọi người đã biết đệ nhất hung nhân mạnh đến khó tin. Cũng hiểu tương lai hộ sơn tông vươn lên là thế không thể đỡ. Nhưng hôm nay khi đệ nhất hung nhân đứng trên đỉnh này. Người ta muốn nịnh bợ hắn. Leo cảnh cao nhưng sợ là hắn không thèm nhìn ngươi cái nào. Cách chương.